Vân Tiểu Mặc thì vô cùng chấn định, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lấp lánh vô số tia hưng phấn. Cuối cùng đã tới nơi, Vân Khê hít sâu một cái, một tay kéo Nhi từ từ trên vị trí lái xuống nói. Tiểu tử thúi, ai dạy con chơi ngựa gỗ như vậy? Không biết lái xe như bay là rất nguy hiểm sao? Ta cho con biết, bắt đầu từ hôm nay, sẽ không cho con chơi ngựa gỗ nữa. Vân Tiểu Mặc bị mẫu thân xách cổ, đôi mắt đáng thương hề hề chớp chớp nhìn về phía phụ thân của mình. Phụ thân, Long Thiên Tuyệt đồng tình liếc Nhi Tử một cái, vừa định biện hộ cho Nhi Tử, bên này Vân Khê chừng nhẹ hắn một cái, hắn lập tức ho nhẹ một tiếng, đổi ngữ khí nói. Nhà chúng ta, phải nghe lời mẫu thân của con. Cách chương.